lấy hôn nhân làm mồi nhử. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, đây là bản convert chưa edit, MK up tạm đây thôi, đợi vài ngày nữa MK fix thì MN hãy quay lại nha. Tiêu Tử Ngang cảm giác không khí xung quanh mình trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, vô thức dùng mình một cái. Người đàn ông nào? Giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh. Tiêu Tử Ngang nói, không biết, tôi chưa từng thấy qua. Lục Quân Đình tựa hồ xem chuyện này như chuyện nhỏ, tiếp tục cầm bút lên ký, nói. Có lẽ là bạn học, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Thực ra lúc đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng cậu có biết Tiểu Hy Vũ giới thiệu tôi như thế nào không? Cô ấy giới thiệu tôi là anh trai của bạn của cô ấy. Cậu không thấy việc này có gì lạ à, giống như cô ấy đang cố tình che giấu chuyện mình đã kết hôn. Động tác Lục Quân Đình dừng lại một chút, những lời này khiến anh nhớ lại lúc trước khi cô giới thiệu anh với đồng nghiệp. Cô cũng nói anh là anh trai của bạn mình, cứ thế mà phủi sạch quan hệ với anh. Lục Quân Đình im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên nói với Tiêu Tử Ngang. Tiêu Tử Ngang, cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tiêu Tử Ngang tưởng Lục Quân Đình nói nhỏ gì với mình nên ngoan ngoãn đi tới, hướng lỗ tai về phía trước một chút, liền nghe thấy Lục Quân Đình lạnh lùng ném ra một câu. Lăn ra ngoài, Tiêu Tử Ngang, cậu dám. Tiêu Tử Ngang hùng hùng hổ hổ đi ra từ phòng Lục Quân Đình, tát miệng một cái, ai bảo mày lắm miệng. Mày đúng là đồ ngu mà, nói cho tên kia biết làm gì cũng không biết, để hắn bị Tiểu Hy Vũ đội nón xanh cho đáng đời. Lục Quân Đình không thấy được Lâm Hy Vũ, liền hỏi một câu. Thừa Mão mẹ lại về trễ, bảo mẫu nói, gọi điện thoại lại đây nói còn có một lát liền đã trở lại. Lục Quân Đình nghĩ đến Tiếu Từ ngẩng nói, đã trễ thế này còn không trở lại, cũng không biết cùng cái nào dã nam nhân cùng nhau đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn hôm nay là cố ý không ra thời gian bồi bọn họ mẫu tử, ai biết kia cô nương sáng sớm liền chạy không ảnh, hắn ở nhà nhàm chán liền đi công ty. Lục Thừa Mão tiểu bằng hữu ngồi ở xe nôi thượng, lúc này chính ngửa đầu nhìn hắn lão ba. Kia một trương thịt đô đô trắng nõn trên mặt, một đôi tròn xoe mắt to linh động thủy nhuận, manh thái nhưng vóc tiểu bộ dáng làm người nhìn liền nhịn không được tưởng xoa xoa. Tiểu gia hỏa sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn không bỏ, cái này làm cho Lục Quân Đình rất ngoài ý muốn, thượng vị giả làm lâu rồi, muốn kinh sợ trụ như vậy nhiều người, hắn ánh mắt sớm đã luyện được sắc bén vô cùng, không vài người dám nhìn chằm chằm vào hắn. Này tiểu tề tử nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, không sợ hắn. Lục Quân Đình ngồi xổm xe nôi trước, ánh mắt phóng nhu trên mặt lộ ra vài phần lão phụ thân từ ái hướng hắn vươn tay, không ngờ tiểu gia hỏa này đặc biệt phối hợp, hắn duỗi ra ra tay hắn liền đem hắn một đôi phì đô đô cánh tay hướng hắn bên này duỗi, là phải cho hắn ôm ý tứ. Lục Quân Đình một phen bế lên thịt đô đô tiểu đoàn tử kia tròn xoe đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Lục Quân Đình cũng sợ dọa đến hắn, nguyên bản sắc bén ánh mắt ở nhi tử nhìn chăm chú hạ càng thêm phóng nhu, ít khi nói cười nam nhân trên mặt đều không cấm mang lên ý cười, hắn hỏi. Thích ba ba, còn như vậy nhiệt tình cho hắn ôm. Lục Thừa Mão tiểu bằng hữu nhìn chằm chằm trước mắt cái này đại món đồ chơi, thật sự thật lớn một con a, vừa thấy liền rất hảo ngoạn bộ dáng, cũng không biết xúc cảm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt đô đô tay nhỏ vung lên, bang, một cái tát chụp ở Lục Quân Đình trên mặt. Qua, xúc cảm còn có thể ai, chính đắm chìm ở phụ tử hai người cho nhau yêu thích ấm áp bầu không khí trong Lục Quân Đình chợt ăn một cái tát không cấm có chút ngốc, bất quá tiểu gia hỏa không có gì sức lực, này một cái tát không đau không ngứa. Lục Quân Đình cố ý sụ mặt, lá gan không nhỏ a, dám đánh ngươi lão tử. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra một chút đều không sợ, cười khanh khách lên, cười đến chảy nước dãi xoạch xoạch đi xuống rớt, Lục Quân Đình cũng không ghét bỏ, giúp hắn dùng yếm đeo cổ lau. Hắn này nhi từ cười rộ lên, đôi mắt tỏa sáng, như là muôn vàn ngân hà rơi rụng trong đó, cùng mẹ nó cười rộ lên thời điểm rất giống. Tuy rằng ngoại giới đối hắn đồn đãi không thế nào hảo, giỏi về tâm kế thủ đoạn cường thế, kỳ thật hắn liền cùng rất nhiều bình thường nam nhân giống nhau, cũng có mới làm cha vui sướng, đối đãi chính mình ấu tử vẫn như cũ có tình thương con. Nhìn nhi tử này tươi cười, lão phụ thân trong lòng phiếm nhu, bị nhi tử chụp một cái tát cũng căn bản không sinh khí. Như thế nào như vậy ái cười đâu? Cùng mẹ ngươi một cái dạng, hắn vừa dứt lời liền cảm giác ra đầu đau xót, nguyên lai là tiểu gia hỏa tiếp tục thử tay nghề cảm, tay béo nhỏ một chảo túm chặt tóc của hắn liền không bỏ. Một chút đều không cho hắn cái này lão phụ thân mặt mũi. Lâm Hy Vũ về nhà không thấy được Ngoan Bảo, nàng biết Ngoan Bảo thích ra cửa, liền chạy đến hậu viện nhìn một chút, vừa lúc liền thấy như vậy một màn. Ngoan Bảo bị hắn ba ôm vào trong ngực, hắn một đôi tiểu thịt tay hung hăng lôi kéo hắn ba đầu tóc. Lâm Hy Vũ biết vật nhỏ này túm đầu người phát thời điểm có bao nhiêu đau. Lâm Hy Vũ hoảng sợ, vội vàng tiến lên đem Ngoan Bảo từ Lục Quân Đình trong lòng ngực tiếp nhận tới, lại hướng Lục Quân Đình nhìn lại, nam nhân sắc mặt quả nhiên không thế nào hảo. Lục Quân Đình cũng không rõ, hảo hảo như thế nào liền dắt hắn tóc vật nhỏ này xả đến là thật sự đau. Lâm Hy Vũ đem tiểu gia hỏa ngón tay từng cây bẻ ra, tiểu gia hỏa tức khắc liền không vui, hắn đại món đồ chơi hắn còn không có chơi đủ đâu. Hắn bắt tay hướng Lục Quân Đình vói qua, dầm gì cái không ngừng. Lâm Hy Vũ sợ Lục Quân Đình sinh khí, liền giả ý răn dậy tiểu gia hỏa nói. Như thế nào có thể xả ba ba đầu tóc đâu? Lục Quân Đình mặt âm trầm hỏi. Hắn ngày thường cũng như vậy túm ngươi. Lâm Hy Vũ vội nói. Không có, hắn rất ít xả ta tóc, là rõ ràng bênh vực người mình thái độ. Hắn này hư thói quen đến làm hắn sửa. Hảo, ta sẽ giúp hắn sửa lại. Tuy rằng Lâm Hy Vũ biết Lục Quân Đình làm phụ thân đảo không đến mức đem Ngoan Bảo thế nào, chính là hắn trầm khuôn mặt thời điểm chính là đặc biệt dọa người. Ta trước mang Ngoan Bảo lên lầu uy nãi. Nàng nói xong liền ôm tiểu đoàn tử vội vã rời đi, liền sợ vãn một bước hắn liền phải lấy bọn họ mẫu tử là hỏi giống nhau. Lục Quân Đình kia tỉ mỉ xử lý quá đầu tóc bị tiểu đoàn tử chảo rối loạn, lão phụ thân uy nghiêm nát đầy đất kia lãnh ngạo khí chất nứt ra mấy phần chật vật cảm. Bất quá hắn đảo cũng không có quá sinh khí, làm hắn khí chính là kia tiểu cô nương thái độ, xem nàng kia bênh vực người mình bộ dáng, tựa như hắn thật muốn đối tiểu gia hỏa kia thế nào dường như vậy tiểu một cái tiểu tề tử, hắn còn có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hy Vũ ôm Ngoan Bảo vội vã lên lầu, đem cửa phòng đóng lại nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó đối với Ngoan Bảo kia trương manh manh mặt cười khúc khích. Lâm Hy Vũ ngón tay chọc chọc hắn thịt đô đô khuôn mặt nói. Cũng chỉ có ngươi có bản lĩnh dám bắt ngươi ba đầu tóc. Cũng không biết tiểu gia hỏa có phải hay không cho rằng mụ mụ ở khích lệ hắn, bị ảnh hưởng chơi món đồ chơi cửa hàng tâm tình lập tức lại hảo lên, cười khanh khách cái không ngừng. Lâm Hy Vũ ôm hắn ngồi ở ghế trên, đây là nàng uy nãi thời điểm chuyên môn ngồi ghế dựa, quen thuộc địa phương quen thuộc tư thế, tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới chính mình giống như đói bụng, miệng một bẹp, bắt đầu ở mụ mụ ngực cùng tới cùng đi, dầm gì lập tức liền phải khóc ra tới. Lâm Hy Vũ vội vàng cho hắn uy nãi, uống tới rồi nãi. Nãi, tiểu gia hỏa cảm thấy mỹ mãn, dùng tiểu thịt tay sờ mụ mụ mặt. Uy xong rồi nãi, Lâm Hy Vũ ôm Ngoan Bảo xuống lầu chơi, nàng ngồi ở trên sofa, trong lòng ngực ôm Ngoan Bảo trong tay ôm một cái có thể niết vang cầu, dung dịch kết tổ làm cầu mặt trên có rất nhiều mềm mại cái nút, niết một chút liền sẽ vang một chút, mỗi cái nút đều có bất đồng thanh âm, Ngoan Bảo thực thích chơi cái này. Lục Quân Đình từ trên lầu xuống dưới, Lâm Hy Vũ cũng không biết Lục Quân Đình bị bắt tóc còn ở sinh khí không có, chào hỏi ngữ khí đều mang theo vài phần thấp thỏm. Quân Đình ca vội xong rồi. Ân, vội xong rồi. Lâm Hy Vũ nhìn thoáng qua tóc của hắn, bị Ngoan Bảo chảo loạn địa phương lại lần nữa xử lý qua tái kiến hắn thần sắc bình tĩnh, hẳn là cũng đem bị Ngoan Bảo gãi đầu chuyện này vứt đến sau đầu. Lâm Hy Vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Quân Đình đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, hỏi. Chơi cái gì? Lâm Hy Vũ nói, ta cũng không biết đây là cái gì, bất quá Ngoan Bảo rất thích chơi. Lục Quân Đình duỗi tay qua đi đem nhi tử trong tay món đồ chơi đoạt lại đây, Lục Thừa Mão tiểu bằng hữu chính chơi đến vui vẻ, món đồ chơi chợt bị cướp đi, hắn tức khắc liền không làm tiểu mày nhăn lại, dầm gì muốn đi đoạt lấy. Lâm Hy Vũ vội vàng hống nói, ba ba không cần, ba ba chính là muốn nhìn liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa lại rất sốt ruột, nửa cái thân mình đều dò ra đi muốn cướp hồi hắn tiểu cầu, Lục Quân Đình đem cầu cho hắn, nói. Chính mình thích người khác chạm vào một chút đều không được. Hắn ngón trỏ ở hắn chóp mũi quát một chút, này tính cách nhưng thật ra giống ta. Ngoan Bảo đoạt lại món đồ chơi thực vui vẻ, cười khanh khách đem cầu niết đến kẽo kẹt loạn hưởng. Người hôm nay ra cửa sao? Lục Quân Đình phảng phất thuận miệng hỏi một câu. Lâm Hy Vũ nhớ tới hôm nay đụng tới Tiếu Tử Ngẩn sự tình, cũng không biết Tiếu Tử Ngẩn có thể hay không cùng Lục Quân Đình để, bất quá nếu Lâm Hy Càn cũng cố ý muốn cùng Lục Quân Đình gặp mặt, nàng dứt khoát liền lời nói thật nói với hắn. Ta vừa mới đi ra ngoài, mang theo một cái bằng hữu đi dạo. Cùng Lục Viện, không phải Lục Viện, ân, đó là ai, vẫn như cũ là cái loại này thuận miệng vừa hỏi ngữ khí. Quảng cáo, hắn xem như ta kế huynh, cha mẹ ta nhận nuôi qua hắn một đoạn thời gian. Cha mẹ ngươi nhận nuôi hài tử, nàng lời nói làm Lục Quân Đình thực ngoài ý muốn, như thế nào cũng chưa nghe nói qua Lâm tiên sinh vợ chồng nhận nuôi quá hài tử. Lâm Hy Vũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không tính nhận nuôi, khi đó bởi vì phải cho hắn chữa bệnh, nhận nuôi thủ tục vẫn luôn không làm xuống dưới, hắn có bệnh tim, khi đó quốc nội trái tim cái giá giải phẫu còn chưa đủ thành thục, sau lại một đôi nước Mỹ vợ chồng biết tình huống sau liền cố ý muốn nhận nuôi hắn, cha mẹ ta cảm thấy đi theo nước Mỹ vợ chồng so đi theo bọn họ hảo, liền đem hắn cho kia đối nước Mỹ vợ chồng. Lục Quân Đình hơi liệm ánh mắt, hắn cũng không nghĩ tới còn có tầng này quan hệ. Hắn trầm mặc trong chốc lát lúc sau nói. Đã có như vậy một tầng quan hệ, vậy ngươi hôm nào đem hắn thỉnh về đến nhà tới đại gia nhận thức một chút. Lâm Hy Vũ gật gật đầu. Hảo, ta sẽ an bài. Nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái nhưng thật ra ra ngoài Lục Quân Đình dự kiến, hắn như vậy nói chính là thử một chút. Rốt cuộc hắn biết rõ cái này tiểu cô nương không quá hy vọng người khác biết nàng cùng hắn chi gian quan hệ, không nghĩ tới nàng nên được như vậy dứt khoát. Ngươi chừng nào thì chuyển đến cùng ta cùng nhau chủ. Hắn ngữ khí tự nhiên lại hỏi một câu. Lâm Hy Vũ không phản ứng lại đây hắn lời này ý tứ, nàng vẻ mặt nghi hoặc nói. Ta hiện tại không phải cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Ta ý tứ là, ngươi chừng nào thì dọn đến ta phòng tới. Lâm Hy Vũ mộng bức dùng loại này đặc biệt tự nhiên, thật giống như hỏi nàng hôm nay buổi tối ăn cái gì ngữ khí làm nàng dọn đến hắn phòng. Muốn cùng hắn cùng phòng sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến kia một lần nàng trong lúc vô tình nghe được hắn cùng Ngô tỷ nói muốn cùng nàng cùng phòng vấn đề, nghe được lời này thời điểm nàng nội tâm thấp thỏm, liền sợ hắn tới cùng nàng để lời này, bất quá sau lại hắn nhưng thật ra cũng không đề qua cùng phòng vấn đề, nàng cũng liền không có hỏi tới, không nghĩ tới hắn hôm nay đột nhiên nhắc lên, mấu chốt là vẻ mặt của hắn cũng đặc biệt tự nhiên, thậm chí mang theo một loại theo lý thường hẳn là, giống như đây là hết sức bình thường sự tình. Lâm Hy Vũ cảm thấy nàng hỗn độn, nàng không rõ, bọn họ loại quan hệ này, chính là bởi vì có hài tử mới chắp vá ở bên nhau sinh hoạt cùng bình thường phu thê cũng không giống nhau, hắn vì cái gì muốn cùng nàng cùng phòng. Mà Lục Quân Đình đại khái nhìn ra nàng nghi hoặc vẫn như cũ là kia tự nhiên lại theo lý thường hẳn là ngữ khí. Hiện tại hài tử cũng sinh ra, thân thể của ngươi cũng khôi phục chúng ta là phu thê tự nhiên nên ngủ chung. Lâm Hy Vũ nhạy bén bắt giữ tới rồi câu kia. Thân thể của ngươi cũng khôi phục nói hài tử sinh ra có thể lý giải, nhưng vì cái gì phải cường điệu một chút thân thể của nàng khôi phục. Lâm Hy Vũ cảm thấy phía sau lưng cương đến phát ngạnh, một cổ nhiệt khí hướng trên mặt nàng hướng. Nàng đầu óc loạn, cả người đều ở mộng bức trạng thái, nàng hoàn toàn không có lý trí đi tiêu hóa những lời này. Nàng cho rằng nàng cùng Lục Quân Đình chính là trên danh nghĩa phu thê, bởi vì có ngoan bảo hai người mới kết hôn, tuy rằng là phu thê, nhưng nàng cảm thấy hai người đều có từng người sinh hoạt. Lục Quân Đình đối nàng hẳn là cũng không có bao lớn hứng thú, một đêm kia cũng là vì ý loạn tình mê, hơn nữa nàng cùng hắn bạn gái cũng có một chút giống, hắn khả năng nhất thời không phân rõ. Lâm Hy Vũ cảm thấy Lục Quân Đình đối nàng khả năng tựa như đối tiểu hài tử, rốt cuộc nàng là Lục Viện bằng hữu, Lục Viện trong mắt hắn chính là cái loại này không lớn lên tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là hắn hiện tại làm nàng dọn đến cùng hắn cùng nhau trụ, hắn ý tứ nàng lại như thế nào sẽ không rõ đâu, hắn tưởng cùng nàng làm việc thật phu thê. Lục Quân Đình lại nói, trong chốc lát ta làm Ngô tỷ giúp ngươi dọn đồ vật, Thừa Mão cũng mau nửa tuổi, có thể uống sữa bột, ngươi cũng không cần như vậy mệt, về sau khiến cho bảo mẫu mang theo hắn ngủ. Ở Lâm Hy Vũ vẻ mặt mộng bức chung, Lục Quân Đình lên lầu đi. Lâm Hy Vũ suốt một buổi tối đều thất thần, buổi tối nàng đem ngoan bảo hống ngủ rồi, nàng ngủ không được, ở trong phòng bất an qua lại đi, nàng không rõ Lục Quân Đình vì cái gì muốn cùng nàng cùng phòng, phía trước không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao. Nàng vốn tưởng rằng phía trước cái loại này lẫn nhau không liên quan sinh hoạt chính là bọn họ về sau sinh hoạt thái độ bình thường. Không trong chốc lát nàng nghe được tiếng đập cửa, Lâm Hy Vũ mở cửa, ngoài cửa đứng Ngô tỷ, Lục Quân Đình phân phó nàng lại đây hỗ trợ dọn đồ vật. Là hiện tại dọn sao? Đợi chút, Lâm Hy Vũ đuổi đi Ngô tỷ, nàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chuyện này vẫn là đến cùng Lục Quân Đình nói rõ ràng. Lâm Hy Vũ làm trong chốc lát chuẩn bị tâm lý, đi đến Lục Quân Đình thư phòng trước gõ gõ môn, bên trong lên tiếng, Lâm Hy Vũ đẩy cửa đi vào, Lục Quân Đình đang ở cùng người video, Lâm Hy Vũ liền cũng không quấy rầy hắn, Lục Quân Đình dùng ánh mắt ý bảo một chút ven tường sofa, Lâm Hy Vũ ngoan ngoãn đi qua đi ngồi xuống chờ. Lục Quân Đình toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh, hắn tiếng Anh phát âm thực tiêu chuẩn, hắn nói tiếng Anh thời điểm thanh tuyến nghe đi lên càng có tư tính. Lâm Hy Vũ đại khái nghe xong một chút hình như là vì nước ngoài chi nhánh công ty sự tình. Lâm Hy Vũ đại khái đợi 20 phút video hội nghị mới kết thúc, Lục Quân Đình hướng nàng nhìn qua, hỏi nàng. Ngô tỷ không giúp ngươi dọn đồ vật sao? Lâm Hy Vũ thật sự không rõ, hắn sao có thể nói được như vậy tùy ý, thái độ như vậy đương nhiên đâu. Vốn dĩ đối mặt hắn thời điểm liền không được tự nhiên, lúc này nghe được hắn nói nàng liền càng không được tự nhiên. Bất quá có chút lời nói Lâm Hy Vũ cảm thấy vẫn là cần thiết nói với hắn rõ ràng. Quân Đình ca vì cái gì đột nhiên muốn cùng ta cùng phòng? Lục Quân Đình vẻ mặt đương nhiên hỏi lại, phu thê chẳng lẽ không nên cùng phòng sao? Lâm Hy Vũ ấp ủ trong chốc lát mới nói, phu thê là nên cùng phòng không sai, nhưng ta cùng Quân Đình ca tình huống chúng ta đều rõ ràng, lúc trước chúng ta cũng là vì có ngoan bảo mới kết hôn. Đương nhiên ta biết mỗi người đều có kia phương diện yêu cầu, Quân Đình ca cũng là người bình thường, người yêu cầu ta cũng có thể lý giải. Vì rằng chúng ta là phu thê, nhưng thực xin lỗi ta có chút khó tiếp thu, ta cảm thấy loại chuyện này là hai cái yêu nhau nhân tình chỗ đến nước chảy thành sông, mà không phải bởi vì thịt không dục. Có ngoan bảo một đêm kia ta không thanh tình, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi giống như rất hối hận cùng ta có một đêm kia. Lâm Hy Vũ hướng hắn nhìn lại, hắn sắc mặt như thường, bất quá người này trên người vốn dĩ tự mang cảm giác áp bách, mặc dù nói chuyện thời điểm biểu tình tự nhiên, kia một loại cảm giác áp bách cũng chấn đắc nhân tâm hốt hoảng. Lâm Hy Vũ nói, chuyện quá khứ không có biện pháp thay đổi, cũng không cần thiết đi hối hận, ta cũng chỉ tưởng cùng ngoan bảo quá hảo hiện tại cùng tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vốn dĩ chúng ta nói tốt sinh xong ngoan bảo liền ly hôn, sau lại cũng là vì ngoan bảo không có ly hôn, Quân Đình ca yêu cầu ta vô pháp giúp ngươi giải quyết, bất quá ta cũng sẽ không can thiệp Quân Đình ca sinh hoạt cá nhân. Ý ngoài lời chính là, hắn có thể tìm nữ nhân khác giải quyết. Lục Quân Đình ánh mắt chợt buộc chặt, hắn cảm thấy rất hiếm lạ, nữ nhân khác ai không hy vọng chính mình lão công mỗi ngày tại bên người bồi, nàng khen ngược ước gì nàng lão công ở bên ngoài tìm bạn gái. Lục Quân Đình ánh mắt căng thẳng, đáy mắt liền tự nhiên toát ra một cổ hàn mang tới, Lâm Hy Vũ chỉ cảm thấy không khí dường như đột nhiên lạnh vài độ, bị hắn này ánh mắt đảo qua, trên người giống như qua một đạo dòng nước lạnh, cả người bị đông lạnh đến tê dại. Nhưng mà ánh mắt như vậy lãnh, nam nhân khóe miệng lại cong ra một đạo độ cung, tựa hồ đang cười. Ngươi biết vì cái gì như vậy nhiều người tưởng cùng ta hợp tác sao? Không chỉ có bởi vì Trường Hằng tài nguyên có thể cho người khác mang đến ích lợi, cũng bởi vì vòng người trong đều biết ta Lục Quân Đình là nhất giảng khế ước tinh thần người. Ta và ngươi thành phu thê, chúng ta chi gian liền có khế ước quan hệ, cho nên ngươi hiện tại hy vọng ta vi phạm khế ước đi làm hôn. Ngoại, tình, đem ta lâm vào bất nghĩa bên trong, làm ta nhiều năm như vậy thanh danh hủy trong một sớm sao? Lâm Hy Vũ cảm thấy Lục Quân Đình thật là cái rất sẽ răn dạy người người, hắn những lời này, tự hữu lực những câu có lý, nàng một chữ đều không thể phản bác. Nàng thậm chí cảm thấy thực hổ thẹn giống như nàng thật là cái kia sẽ hãm hắn với bất nghĩa bên trong ác nhân. Xin lỗi Quân Đình ca, đi ra ngoài, hắn ngữ khí rõ ràng lãnh đạm xuống dưới, lộ ra không khách khí. Cùng Lục Quân Đình nhận thức trong khoảng thời gian này, hắn đối nàng vẫn luôn đều thực tôn trọng, chưa từng có đối nàng như vậy không khách khí quá, Lâm Hy Vũ cũng ý thức được chính mình giống như thật sự nói sai rồi lời nói, nàng liền không có nhiều lời nữa, ngoan ngoãn rời đi. Trở lại trong phòng, ngoan bảo chính ngủ ngon, nàng nằm ở hắn bên người, nhìn ngoan bảo kia trương thịt thịt mặt, bảo bảo đôi mắt lớn lên giống nàng, chính là mặt bộ hình dáng lại cùng hắn ba ba rất giống. Lâm Hy Vũ khe khẽ thở dài. Mụ mụ có phải hay không thật sự làm sai, mụ mụ như vậy nói có phải hay không thật sự thực quá mức. Ngày hôm sau Lâm Hy Vũ lên thời điểm Lục Quân Đình đã đi rồi, nàng vốn đang tưởng hảo hảo nói lời xin lỗi, không nghĩ hắn sớm như vậy liền đi rồi, hơn nữa hắn này vừa đi có vài thiên không có trở về cũng không có tới qua điện thoại. Hắn trước kia cũng sẽ đi công tác bất quá mỗi lần rời đi đều sẽ trước cùng nàng giao đãi một chút, chính là lần này, hắn cái gì đều không có cùng nàng nói, hình như là ở không tiếng động nói cho nàng, hắn ở sinh khí. Lâm Hy Vũ hai ngày này cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm thấy những lời này đó là có điểm không tôn trọng hắn. Lục Quân Đình đối bọn họ mẫu từ thật sự không có bất luận cái gì không tốt, hơn nữa làm được đã cũng đủ chu đáo, tuy nói ngay từ đầu nói qua sinh xong bảo bảo liền ly hôn, nhưng ngoan bảo còn như vậy tiểu, một chốc là ly không được. Phu thê chi gian có tính, sinh hoạt cũng là một kiện rất bình thường sự tình, là nàng nghĩ đến quá thiên chân, cảm thấy cùng hắn có thể lẫn nhau không liên quan từng người quá từng người sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng rõ ràng nhận thức đến, nếu nàng muốn lưu tại hắn bên người tiếp tục làm hắn thê tử kia nàng liền làm không được cùng hắn thật sự hoàn toàn lẫn nhau không liên quan. Kỳ thật giống như cũng không như vậy khó có thể tiếp thu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn làm. Lâm Hy Vũ tưởng cho hắn gọi điện thoại, chính là lại không dám, liền như vậy lại qua mấy ngày, Lục Quân Đình vẫn như cũ không trở về. Hôm nay buổi tối Lâm Hy Vũ đem ngoan bảo hống ngủ lúc sau theo thường lệ luyện trong chốc lát thư pháp. Ly nước nước uống xong rồi, nàng đi xuống lầu đảo, không ngờ đèn một khai lại thấy Lục Quân Đình đang ngồi ở trên sofa, hắn đầu dựa vào sofa, đôi mắt nhắm, cũng không biết có phải hay không ngủ rồi. Lâm Hy Vũ phóng nhẹ bước chân đi qua đi, một đến gần rồi mới ngửi được trên người hắn một cổ mùi rượu nhi. Lâm Hy Vũ thấy hắn nhắm mắt lại, không hào quấy rầy hắn, đang chuẩn bị đi cho hắn lấy một cái thảm đắp lên, nhưng mà mới vừa quay người lại thủ đoạn lại chợt bị người bắt lấy, vuốt sắt từ tay bỗng nhiên đem nàng lôi kéo, ngay sau đó nàng liền trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi. Rắn chắc lại có co giãn đùi, Lâm Hy Vũ ngồi xuống đi xuống giống như là bị năng một chút theo bản năng liền phải nhảy dựng lên, nhưng mà phía sau nam nhân lại đột nhiên đường ngang tới một cái cánh tay một phen ôm nàng eo. Hắn rắn chắc tản ra nhiệt ý ngực dán lên nàng phía sau lưng, một đạo nóng rực hô hấp phun hướng nàng vành tay, Lâm Hy Vũ cứng đờ thân thể cũng không dám quay đầu lại xem. Ngươi liền như vậy không thích ta. Chấm, hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhiễm cảm giác say, tựa lộ ra một loại hơi say cảm, ở ban đêm yên tĩnh bên trong chui vào nàng nhĩ trái tim. Hắn cùng nàng ly đến như vậy gần ái muội tư thế, ái muội nói, Lục Quân Đình như vậy nam nhân, khống chàng năng lực nhất lưu, người như vậy cùng nữ nhân ái muội thời điểm, sợ là không có cái nào nữ nhân có thể chống đỡ được. Lâm Hy Vũ cảm giác tim đập ở nhanh hơn, cũng không biết có phải hay không nhiễm trên người hắn nhiệt khí, nàng gương mặt cũng chậm rãi nóng lên, trong đầu lộn xộn, nàng cảm thấy cả người đều ở phát chướng, nàng muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, nề hà suy nghĩ vẫn là hỗn độn. Người liền như vậy không thích ta. Chấm, nghe đi lên như là ở lên án, là bởi vì say rượu mới nói như vậy sao? Vẫn là nói bởi vì nàng làm hắn tâm tình không hảo mới đi uống rượu. Nàng có lợi hại như vậy có thể tả hữu hắn cảm xúc. Lâm Hy Vũ thoáng điều chỉnh một chút hô hấp làm chính mình trở về một chút thần, nàng nói. Quân Đình ca ta không có không thích ngươi. Cách chương.